Đồi hoang mơ.

vì tình đời, mưa sầu vì lòng người, muốn kiếp không nguôi. Mưa từ đâu mưa về, làm muôn lá hoa rơi tả tơi. Tí mưa gió lạnh lùa ngoài manh, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta một lần thương, mong sao chuyện tâm tình. Nửa đêm ra lạnh bóng nghe âm mộ tình thương trong tim. Sương rớt trên vai qua ngõ hôn trái vào lòng đêm dài. Chẳng tròn tuy rằng không gặp không hẹn bao giờ và chưa yêu thương phong kín tâm tư tôi gọi đời trái vào mộng đăng trình trắng lên vào khung cửa nhỏ ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ phút vẫn vương bàng hoàng hơi sương nửa vầng trắng vòng gạt đêm trường chẳng còn in trên vôi chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ vầng trăng về làm trăng đầy lỗi xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong tay đêm trăng hoen sương tôi dẫu niềm riêng tận cùng tâm nắng ấm lên rồi không thành. Điệp ơi làm rớt tóc quên đời vì anh. Con ấu thơ đời chưa biết khi mộng mơ

nguyện không biên giới như tình em với anh, hơn cả những vì sao đêm trao nhô lên cao chẳng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ đi đắm say tình mới, đến đây với em mà ngỡ như giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ, không gian im đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đừng chẳng ta cùng bước, xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cả. Dòng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình em với anh, hơn cả những vì sao đêm trăng nhô lên cao chẳng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mơ, sẽ làm mình nhớ thêm biển xanh cả trắng, sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng, biển xanh cả trắng, sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng. Giặt rào cho thế nhân thôi quên hết u sầu để lòng quay về bên yêu. Thôi nhé Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ, có thương trong lòng nhiều. Tuy tháng ngày dần trôi, nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vời. Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi, biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời. Xứ lành yêu ơi, đừng buồn để lãng phai nét son trên làn môi. Cách bâng khuâng thương nhớ vô vàn cuộc tình duyên nàng trinh nữ. Linh Sơn đâu đây buông tiếng chuông ban chiều, như dù ai say trong giấc mơ gian dào, cho thế nhân thôi quên hết u sầu để lòng quay về bên. Đà Lạt ơi, xa rồi em có nhớ, có thương trong lòng nhiều. Tuy tháng ngày dần trôi, nhưng bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa khó vời. Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi, biết bao nhiêu buồn vui trao thân vào đời. Xứ lành yêu ơi, đừng buồn để lãng phai nét son trên làn môi. Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi, biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời. Xứ lành yêu ơi, đừng buồn để lãng phai nét son trên làn môi. Đà Lạt thương mến đã ghi trong lòng tôi, biết bao nhiêu buồn vui lúc trao thân vào đời. Xứ lành yêu ơi, đừng buồn để lãng phai nét son trên làn môi. Chim bạt gió đôi lần vẫn nhắc đến tên người xưa, đêm nay dĩ vãng về trong giá lành, nhớ chuyện mùa thu đắng trình cùng đi chiến đấu thôi và anh. Chúng mình hai người bước chân ngược xuôi, tôi giày bung gót áo anh sơn vàng, thứ mình đâu tiếc đời. Thế mà tình thương chết rồi, mộng đẹp tan trong lòng trời. Quên đi những kỷ niệm tình yêu thắm màu và xin cho mãi gần nhau. Chân ngược xuôi, tôi dày bung gót lao anh sơn và thư sinh gối súng mình đấu tiếc đời. Thế mà tình thương chết rồi, mộng đẹp tan trong lòng trắng. Quên đi những kỷ tình yêu thắm màu và xin cho mãi gần nhau. Cụm hoa rừng về trao một người ngày xưa anh đã hương, màu hoa kỷ niệm tuy đã tàn uống tâm tư vẫn dạt dào. Năm xưa lối này vẫn thường dịu em đi, tàn cây năm trước anh viết tên em, còn xanh lá cành ghi dấu kỷ niệm những ngày còn bên nhau. Ghế lạnh đã buồn để em đợi chờ mà ngày vui chưa thấy, vì anh lối hẹn cho em hờn dỗi cho mi em nhạt nhòa. Anh ra đi rồi mới nhận được tin nhau, hàng trăm thư viết anh gửi cho em, đời trai chiến trận em biết lo

bước chân vào đời. Nơi nào mà tìm nhiều khi yêu thương

và xin ghi kỷ

không ngủ trên môi lỡ xa rồi tình trường sẽ trắng như vôi đã thương nhau rồi thì quên sao đành một người đến sau mong một người nơi nào còn gì cho nhau vào lòng nhau khắc ghi vào lòng nhau khắc ghi vào lòng nhau khắc ghi vào lòng khắc ghi vào lòng trời đã khuya rồi đây trăng chênh chênh xuyên ánh qua mình trời đã khuya rồi đây mưa trên xóm xa ánh đô thành đường ngoài kia không xôn xao không đẹp vì đèn màu ôi đường dài hun hút với ai qua mau dưới mưa nghe nào nào lẫn tiếng còi tàu thét lâu nằm giữa đêm ngoại ô nghe mưa rớt trên khóm tre già thầm nhớ anh. chợt nghe tim âm giữa xa xôi, gió mang ra biển khu mến chào anh câu ca một đêm. Chào anh câu ca một đêm mưa ngoài nhập ngũ, anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây. Ở đây em vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến khói sương răng lối cỏ quen. Tóc mây thơm mùi cỏ đưa anh thoáng xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Có mây đan gấu chân tròn đường tim bước mòn. Sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương ai nỡ chối từ.

còn đẹp như khi quen nhau.